Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1709, không có ngoại thương xử lá gan dị vật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, lão bản. Có phát hiện gì? Ra ICU, Tô Vân hỏi, ta hoài nghi là máy hô hấp cắm sai. Kinh máy hô hấp đánh tới trong dạ dày chất khí quá nhiều. Cuối cùng tạo thành một loạt phản ứng. Trịnh Nhân nói, có chút đạo lý, vậy có thể giải thích, nhưng ca bệnh quá thiếu, không có thống kê học ý nghĩa. Tô Vân suy nghĩ một chút liền rõ ràng, nhún nhún vai nói đến. Trịnh Nhân cười một tiếng, mình chính là không thời gian, nếu là trầm xuống lòng nghiên cứu học vấn. Kỳ ngày thời gian là có thể ra một bài luận văn. Nhưng luận văn cái gì đối với mình không ý nghĩa. Cũng bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư. Còn phát biểu cái len sợi luận văn. Vậy cũng là quyền tiểu thảo hẳn làm chuyện. Còn như mình, nổi danh thiên hạ nhiệm vụ độ tiến triển cái mới là trọng yếu. Buổi chiều làm gì đi? Tô Vân hỏi. Không biết, Trịnh Nhân nói. Có thể ngồi xem sẽ sách, có thể đi khoa cấp cứu đi bộ một chút. Lão bản, nói cho ngươi một cái bí mật. Tô Vân ánh mắt híp lại, ngoặc kép, Trịnh Nhân trong lòng run lên. Mặc dù không xem Tô Vân, nhưng hắn muốn nói cái gì? Trong lòng mình rõ ràng, loại giọng nói này, chó ghẻ nhất định phải nói Ninh Thúc lập tức trở về. Trịnh Nhân tất cả hảo tâm tình đều tan thành mây khói. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Tô Vân còn chưa lên tiếng, Trịnh Nhân điện thoại di động reo tới. Này, là chủ nhiệm, ta ở ICU mới ra tới. Được, lập tức đi xem tình huống. Trịnh Nhân nói xong cúp điện thoại. Thế nào? Cấp cứu? Không phải, nói là thu một cái lá gan mủ xưng người bệnh, nhìn đặc biệt cổ quái. Trịnh Nhân nói, gan mủ xưng có gì để nhìn? Tô Vân nói, kháng viêm đối chứng chữa trị thôi. Không được thì bê siêu xác định vị trí hạ đâm dẫn lưu. Luôn có một khoản thích hợp. Người nói là chủ nhiệm có thể không biết. Hắn nói hoài nghi có vấn đề. Nhất định là những chuyện khác mà. Trịnh Nhân vừa nói, bước chân nhanh. Hai người bước nhanh đi tới tiêu hóa nội khoa. Trịnh Nhân liếc mắt một cái. Gặp là chủ nhiệm không có ở đây phòng thầy thuốc làm việc. Liền trực tiếp chạy chủ nhiệm phòng làm việc đi tới. Gõ cửa, bên trong truyền tới là chủ nhiệm thanh âm. Trịnh Nhân đẩy cửa đi vào. Ông chủ Trịnh, tới xem tờ này phim. Là chủ nhiệm nhìn một cái Trịnh Nhân. Sau đó ánh mắt trở về lại bên người đèn soi phim lên phim. Trịnh Nhân đi tới, nhìn một cái. Gan bên phải lá có thể gặp một cái 7x3cm mủ xưng. Hình dáng nhỏ dài, lồi ra gan bề ngoài. Ếch, đây là một thứ quỷ gì? Nếu là ngoại thương người bệnh, Trịnh Nhân cũng không sao do dự. Nhưng mà đang tiêu hóa nội khoa cái này thấy phim. Dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là nội khoa hệ thống tật bệnh. Nhưng mà mật độ cao thực chất. Đây là cái gì? Lá gan kết đá. Có thể cũng quá lớn, quá nhỏ, nhìn không giống. Ông chủ Trịnh, ngươi xem đây là cái gì? Là chủ nhiệm hỏi, người bệnh có ngoại thương xử sao? Trịnh Nhân trực tiếp hỏi, không có, kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này. Là chủ nhiệm nói, từ tố không có ngoại thương xử, cũng không có giải phẫu xử. Người bệnh là 41 tuổi bệnh nhân nam. Một tháng trước không rõ nguyên nhân nóng lên, bắt đầu cho là cảm mạo, lên cơn sốt, ngay khi phòng khám bệnh vào khám bệnh, tĩnh điểm liền 2 tuần lễ thuốc kháng sinh không gặp chuyển biến tốt. Vì vậy đi huyện thành, vỗ ngực mảnh thời điểm, phát hiện có lá gan mủ xưng, liền làm cái này CT bình quét, bệnh án như thế đơn giản. Trịnh Nhân híp mắt xem lá gan CT phiến, hắn đã xác định. Đó là một cái dị vật, nhưng mà người bệnh không có giải phẫu xử, không có ngoại thương xử, dị vật là thuấn di đi vào. vẫn là cao duy độ sinh vật trực tiếp bỏ vào. Cái này thật là quá quỷ dị. Ta làm sao xem làm sao cảm giác là một dị vật. Là chủ nhiệm nhìn chằm chằm phim ở xem. Ngày hôm nay ra cửa trần, ta thấy người bệnh phim, liền một mực nghĩ như vậy. Không dám xác định, tìm ông chủ Trịnh tới trưởng một mắt. Là chủ nhiệm, không dám, Trịnh Nhân liền liền khách khí. Nói, ta cũng cảm thấy là dị vật, vẫn tương đối sắc bén dị vật. Nhưng mà không có ngoại thương xử một điểm này liền tương đối kỳ quái. Ngài có thể xác định sao? Thảo luận bệnh tình thời điểm, Trịnh Nhân buông tha kín đáo. Hỏi rất trực tiếp, vì xác định một điểm này, ta nhìn người bệnh ngực và bụng ra. Không có hư hại, cũng không có giải phẫu vết xẹo. Rún chung quanh ta cũng nhìn, cũng không làm qua một lỗ khoang bụng kính. Là chủ nhiệm nói. Trịnh Nhân bắt đầu do dự, là chủ nhiệm kinh nghiệm xác thực phong phú, mình có thể nghĩ tới, hắn cũng nghĩ tới, thậm chí vì loại bỏ là người bệnh tự thuật không rõ, hoặc là quên lãng một ít bệnh án, hắn vẫn đang tra thể thời điểm trực tiếp xếp trừ những thứ này ra có khả năng. Không có ngoại thương, lại có dị vật, cái này thì quá kỳ quái, một tấm bụng CT bình quét. Cũng không có thể nói rõ vấn đề. Trịnh Nhân bắt đầu cau mày trầm tư. Làm lên dựng lại 3D. Nhưng mà dựng lại 3D kết quả là khẳng định. Từ mủ xương nội bộ mật độ xem ra. Là một cái nhọn mà hơi sắc bén vật cứng. Mật độ vừa không có thiết như vậy cao. Càng không phải là viên đạn các loại đồ. Thật chẳng lẽ là lá gan lên mình mọc ra. Trịnh Nhân bắt đầu tìm kiếm lá gan kết đá các loại tư liệu. Trên giường bệnh gan kết đá chính là cái gọi là gan bên trong kết đá. Là chỉ lá gan bên trong nhát gan quản có kết đá. Cũng có thể là đơn thuần nguyên phát tính gan bên trong kết đá. Nhưng thường thấy nhất có khả năng là tổng gan quản kết đá hướng lên di động chất đống tạo thành. Nhưng cái này vậy nói không thông. Lá gan kết đá. Kết thạch đồ không biết sắc bén như vậy, nhỏ dài, giống như là rừng đá vậy gan bên trong kết đá. Đâm rách nhát gan quản, đâm ra lá gan bề ngoài, cuối cùng tạo thành nghiêm trọng mủ xương. Trịnh Nhân cho rằng loại này có khả năng cơ hồ không tồn tại. Tự xem lâu như vậy luận văn, tập san, tạp chí, cho tới bây giờ chưa có xem qua bất kỳ một người nào án ca là gan nội đàm tiểu quản bên trong ứ. Tích đá tạo thành nhọn, sắc bén kim hình, đâm rách lá gan, có ý nghĩ sao? Ông chủ Trịnh, là chủ nhiệm hỏi, hoàn toàn không có ý nghĩ, nhưng là phải lấy người bệnh bệnh tình tới phân tích. Ta cảm thấy có cần thiết tiến hành dò xét giải phẫu. Trịnh Nhân ôm cánh tay xem tấm phim. Nói rất khẳng định đến, tìm ngươi tới, chính là cái này mục đích, là chủ nhiệm cũng không giấu giếm. Nói thẳng đến, dò xét dị vật rốt cuộc là cái gì, giải phẫu chắc chắn có lớn hay không? Giải phẫu là giải phẫu nhỏ, nhưng phải cắt ra, hoặc là ở khoang bụng kính hạ cầm dị vật lấy ra mới biết rốt cuộc là cái gì. Trịnh Nhân nói, là chủ nhiệm cười. Trịnh Nhân trả lời và mình hỏi, căn bản là hai câu chuyện, tự mình hỏi hắn sao giải phẫu chắc chắn có lớn hay không. Mà ông chủ Trịnh toàn bộ sự chú ý đều ở đây người bệnh trong cơ thể dị vật rốt cuộc là cái gì lên. Giải phẫu có phải hay không sẽ thất bại, ông chủ Trịnh hẳn không có suy nghĩ qua. Có lẽ đối với ông chủ Trịnh mà nói, loại này khó khăn giải phẫu, thành công là bình thường. Thất bại mới là vô cùng tình cờ một trường hợp, thậm chí tạm thời đều không đang suy nghĩ trong phạm vi, thật là một tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, hơn nữa lại tràn đầy tự tin người tuổi trẻ. Là chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân cười nói, người bệnh điện thoại ta phát cho ngươi, còn dư lại sự việc ta liền bỏ mặc, ngươi nếu là muốn làm giải phẫu hoặc là livestream nói. Trước thời hạn nói cho ta một tiếng, ta lên đi xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.